Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 863 là con tư sinh của Minh Chủ. Diệp Quảng Quảng liếc nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, nàng mới vừa nhớ đến, Thẩm gia vị kia cường hào tài chủ, cho hắn một miếng vàng thỏi. Trên người của ngươi không phải là có vàng thỏi à? Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh cười thầm, hữu danh cô em, nhìn lời này của ngươi nói, vàng thỏi là vàng thỏi, tiền là tiền. Rõ ràng liền là hai chuyện khác nhau a. Ồ. Diệp Quảng Quảng gật đầu, nói, vậy ngươi đem vàng thỏi cho ta, ta cho ngươi tiền, hữu danh cô em. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Chốc lát lâu dài, ánh mắt của Nhiếp Vô Danh, nhất thời rơi vào trên người Đường Đường, cười rạng rỡ, tiểu bảo bối của ta, cháu ngoại ngoan. Không có, Đường Đường nhàn nhạt mở miệng, Đường Đường, ta là cậu ngươi. Nhiếp Vô Danh cau mày nói, không có, Đường Đường nói. Diệp Quảng Quảng hơi có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, thằng này không lúc trước không phải là phát xuống thề độc, hắn lại muốn dùng Nhiếp gia một phân tiền, hắn liền cả nhà chết sạch à. Nhưng cẩn thận tính ra, Đường Đường hẳn là cũng không họ Nhiếp, chỉ tiếc, không biết Đường Đường ba ba là ai. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng lấy ra mấy tờ trăm nguyên giấy lớn đưa cho Nhiếp Vô Danh, hữu danh cô em, ta liền nói. Lấy quan hệ của chúng ta, ta đều lên tiếng, ngươi không có khả năng không cho, nhận lấy Diệp Quảng Quảng trăm nguyên giấy lớn sau, Nhiếp Vô Danh hài lòng cười nói. Nhiếp Vô Danh nói xong, cũng không quay đầu lại lái xe rời đi, mẹ. Chúng ta đi nơi nào, Đường Đường nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, hỏi nhỏ. Mẹ còn có chút việc phải làm, ngươi cùng mẹ cùng nhau liền tốt, nhưng là... Đường Đường không nên nói bậy bạ nha, Diệp Quảng Quảng nói. Mẹ, có ý gì? Đường Đường mặt đầy không hiểu, cũng không biết trong miệng Diệp Quảng Quảng nói lung tung là có ý gì. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, Đường Đường biết không sợ Minh à. Nghe tiếng, Đường Đường nhẹ nhàng gật đầu, biết, không phải là thứ tốt gì. Diệp Quảng Quảng. Đường Đường, mẹ bây giờ là không sợ Minh Minh Chủ. Diệp Quảng Quảng có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích mẹ là. Tóc húi cua ca, nghe Diệp Quảng Quảng nói như vậy. Đường Đường thần sắc hơi có chút kinh ngạc từ. Mẹ mang Đường Đường đi không sợ Minh, nhưng là Đường Đường không muốn nói tới mẹ ban đầu ở Hoa Quốc sự tình, được không? Diệp Quảng Quảng cười nói, được, Đường Đường vô cùng khôn khéo gật đầu một cái, nơi nào còn cũng có trước tiểu ma vương chút nào bộ dáng. Lúc này, Diệp Quảng Quảng đón một chiếc taxi, mang theo Đường Đường ngồi lên xe, hướng về không sợ Minh trụ sở chính điều khiển mà đi. Lúc xế chiều, Diệp Quảng Quảng mang theo Đường Đường, đi vào không sợ Minh trụ sở chính. Gặp qua Minh Chủ. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng xuất hiện, không ít không sợ Minh thành viên lập tức chào đón, cung kính mở miệng. Diệp Quảng Quảng gật đầu đáp lại, chợt mang theo Đường Đường ngồi lên thang máy. Trước người Minh Chủ đứa bé kia là ai vậy? Một vị trong đó không sợ Minh thành viên, mặt đầy hiếu kỳ, sẽ không phải là chúng ta Minh Chủ. Con tư sinh đi. Ngươi nhìn, cùng chúng ta Minh Chủ còn có chút giống như đây. Chớ nói bậy bạ, bị Minh Chủ biết, chúng ta chịu không nổi. Đúng đúng đúng, coi như là con tư sinh, cũng không thể nói bậy bạ. Diệp Quảng Quảng mới vừa gia nhập phòng làm việc, Bê Rút cùng Đại Bạch trong nháy mắt đứng lên, hướng về Diệp Quảng Quảng tiến lên đón. Nhìn thấy Đại Bạch cùng Bê Rút, Diệp Quảng Quảng nhất thời sững sờ, thiếu chút nữa đã quên rồi Bê Rút cái này tổ tông còn ở phòng làm việc. Đối với Đại Bạch, Diệp Quảng Quảng cũng không lo lắng, Đường Đường cùng Đại Bạch quan hệ không tệ, nhưng Bê Rút.